siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 5, góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vận ê tong. Căn phòng tối yên tĩnh chỉ còn lại mình Cố Viễn Thành đang lắc lư ly rượu trên tay dựa lưng vào cửa sổ, mắt hắn nhìn xa xăm. Em không còn nhớ tôi. Ngay lúc này tại nhà Lương Như Ý, cô nằm dài trên ghế sofa. Không ngừng suy nghĩ về việc xảy ra ngày hôm nay với Cố Viễn Thành, làm sao hắn có thể đồng ý dễ dàng với cô như vậy, hay là hắn còn có âm mưu gì có. Cô không ngừng suy nghĩ những kế hoạch đối phó với hắn. Thật thể không thể tin nổi. Tử Vi sau khi nghe Lương Như Ý kể lại không những bất ngờ mà cô còn đang uống nước còn phun ra ngoài hết. Cậu đang làm gì mà cứ đi đi lại lại vậy hả? Chóng hết cả mắt, Tử Vi vẫn vò đầu vứt tóc rồi đi tới đi lui nghĩ mãi không ra lý do. Tại sao Cố Viễn Thành lại cho Lương Như Ý cơ hội một tháng để tiếp cận hắn với tất cả nữ nhân thiên hạ hắn đều không màng đến, tại sao lại có hứng thú với một tên trộm? Vậy giờ cậu tính sao? Tớ sẽ vạch ra kế hoạch từ ngày mai, tớ chỉ có 30 ngày thôi nên phải cố gắng thật tốt, nhất định không thể thua hắn được. Nếu cậu thua hắn cậu sẽ thảm hại lắm đấy. Tử Vi biết con người Cố Viễn Thành vốn lạnh lùng, làm gì cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của hắn, làm gì mà hắn dễ vậy chứ. Chỉ sợ sau này cuộc sống của Lương Như Ý sẽ rất phiền phức. Tớ không quan tâm đứa con, nhất định tớ phải có. Muộn rồi, đi ngủ nào, Vi Vi của tớ. Lương Như Ý khoác vai Tử Vi kéo vào phòng ngủ, vì cô biết bản thân của cô rất hay suy nghĩ linh tinh nên cố gắng lãng qua việc khác. Chuyện của cô với Cố Viễn Thành không thể để Tử Vi liên quan được, nếu thành công sẽ không, nhưng nếu thất bại sẽ ảnh hưởng đến Tử Vi. Lương Như Ý cười tươi đấy Tử Vi vào phòng rồi chúc ngủ ngon, cô giả vờ ngáp dài ngáp ngắn. Đợi Tử Vi vào phòng rồi cô cũng về phòng mình, đóng cửa lại lôi máy tính ra bắt đầu tìm hiểu điều tra kỹ về Cố Viễn Thành. Ngày hôm sau tại công ty Dây Dây. Chào phó giám đốc, chào mọi người, chúc mọi người làm việc vui vẻ. Xì xào, bàn tán, mọi người trong công ty đang bàn tán về việc gì đó. Họ không dám nói trước mặt Lương Như Ý nhưng cô biết công ty có chuyện gì xảy ra mà cô chưa hề hay biết. Cộc, cộc, cộc, vào đi. Trợ lý của Lương Như Ý là Mãn Mãn, một nhân viên được Lương Như Ý một tay đào tạo và nâng đỡ. Hôm nay công ty có chuyện gì? Thưa chị, nghe mọi người bảo tổng tài lớn của công ty hôm nay sẽ ghé thăm đột ngột. Còn nghe bảo tổng tài là người chưa có gia đình lại đẹp trai giàu con nên đám nhân viên nữ ngoài kia đang thi nhau sửa soạn làm đẹp. Vụ việc này sao tôi lại không được báo trước? Thưa chị, là do cấp trên không hề thông báo cho chúng mọi người biết, là do tin đồn dò gì. Cô đi làm việc của cô đi. Vâng, tổng tài lớn ư, bày đặt làm tổng tài bán đảo à, thật nhảm nhí. Lương Như Ý không mấy quan tâm về vị tổng tài bí ẩn đó vì đối với cô chỉ dựa theo năng lực chứ không thích đi đường tắt như mấy cô chân dài não ngắn ngoài kia. Điều mà Lương Như Ý ấp ủ là có một đứa con rồi từ bỏ công việc đau đầu này cùng với Tư Vi đến một đảo nhỏ mở một tiệm hoa tươi mà cô yêu thích cùng họ sống bình yên qua ngày. Thưa chị, tổng tài đã đến trước cửa công ty, giờ chị có thể cùng mấy vị giám đốc ra đó nghênh đón được không ạ? Được rồi, tôi ra ngay. Vâng, Lương Như Ý chỉnh đốn lại trang phục bước ra khỏi phòng cùng những vị lãnh đạo khác đến sảnh lớn công ty. Góc truyện audio.com. Hiện giờ xung quanh mọi người tập trung rất đông, chỉ mong được nhìn thấy vị tổng tài giấu mặt bao lâu nay. Ở cửa lớn là hai hàng người mặc toàn đồ đen đứng thẳng tắp cúi xuống kính cẩn đợi người trên chiếc xe bạc tì bực xuống. Lương Như Ý cũng đâu lạ gì, đây là phong cách người có tiền toàn làm màu. Cô cũng không mảy may quan tâm đến. Người tài xế kính cẩn mở cửa, người trong xe bước ra một người đàn ông lịch lãm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Áo vest chính chi, thân hình cao lớn khiến những người xung quanh cảm thấy nhỏ bé. Cố Viễn Thành kia, trời ơi, đúng rồi, trời ơi, anh ấy đẹp trai quá. Cố Viễn Thành là tổng tài của chúng ta, ôi thích quá, anh ấy thật đẹp trai. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh ấy ngoài đời, còn đẹp hơn trên TV nữa. Ôi thật là lịch lãm, tất cả mọi người bàn tán xì xào, tất cả những cô gái đều hướng ánh mắt về hắn. Người đàn ông trước mắt họ thật sự là Cố Viễn Thành, người chiếm sóng toàn bộ những trang đầu của những mặt báo lớn nhỏ. Chiếm sóng toàn bộ những kênh thông tin giờ vàng. Tại sao lại là hắn? Lương Như Ý giật mình khi vừa mới thấy hắn, cô cố gắng lùi lại về sau tránh để không cho hắn nhìn thấy. Trời ơi, phải làm sao đây? Cô căng thẳng cố gắng chờ đợi cầu trời phút giây này trôi qua thật nhanh. Nhưng được một lúc thì Cố Viễn Thành đã đến gần chỗ Lương Như Ý đứng. Chào mừng ngài lần đầu đến công ty. Cố Tổng, like, bỏ phiếu để mình lấy động lực viết tiếp nhé mấy bạn. Cách chương.